Chương 1818, tế trận, thử trận. Mấy lao giả này ở mân mê món đồ gì, lại gọi ngôi sao đều giáng xuống hình chiếu, đây cũng không phải là thông thường ngôi sao, mà là thái cổ ngôi sao. A Chiêu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Thiên tinh thần đại trận, có chút ý tứ Ngọc Độc Tú tự nói. Tiểu tử ngươi khai sáng trận pháp chi đạo, nhìn mấy lao giả này xúi dục được đồ vật có gì huyền cơ. Phủ Diêu nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi phía sau đó mới mở miệng, khó mà tin nổi. Đơn giản là khó mà tin nổi, lớn như vậy trận tuy rằng đuổi không được của ta Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, nhưng cũng coi là nghịch thiên rồi. Của ta Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận nếu là cửa hàng mở, có thể triệu hoán thái cổ ngôi sao 89 phần uy năng. Trước mắt này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy rằng chỉ có thể cho gọi ra thái cổ ngôi sao 6 phần uy năng, nhưng đã là tương đối khó đến Ngọc Độc Tú. Nói rất thêm hay, nhưng mọi người đều biết, 5 phần đi lên mô y 1 phần chênh lệch đều là khác nhau một trời một vực. Tiểu tử ngươi lại còn có Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận có thể đủ để gọi ra thái cổ ngôi sao 89 phần uy năng, đơn giản là quá nghịch thiên rồi. Ngươi đại trận này nhanh truyền cho ta, nhanh truyền cho ta. Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy khát vọng. Ngọc Thạch lão tổ kẻ này lòng tham không đáy, thấy cái gì đồ tốt đều muốn, không phải vậy năm đó thời đại thượng cổ cũng sẽ không gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, chư thiên vạn giới có vô thượng cường giả đồng thời liên thủ lại đem hại. Thích ăn hổ tiên, liền đi cắt hổ thần hổ tiên. Thích ăn sư tử đầu, liền lần lượt chém sư thần đầu. Yêu thích áo giáp liền gọi ngạc thần ra cá sấu. Yêu thích hồ ly áo khoác phải đi rút hồ thần bộ lông. Kẻ này là quá vô pháp vô thiên, quả thực thích làm gì thì làm. Ta to bằng nắm tay, ta nói toán. Một cái tát đem Ngọc Thạch lão tổ đẩy qua một bên. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra cung điện, một đôi mắt nhìn phảng phất là biến thành tinh thần hải dương nhân tộc Cửu Châu. Cao mày, không trách trước trong thiên địa đại kiếp nạn lực lượng không ngừng tăng lên dữ dội. Này nhân tộc cùng yêu tộc thắng bại làm sao Thái Tố đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Khó nói, 5 năm có hơn. Ngọc Độc Tú nói. Không thể nào, yêu thần đúng là so với giáo tổ có thêm vài vi. Chiêu Thiên chừng hai mắt nói. Đây chính là thái cổ ngôi sao, 365 viên thái cổ ngôi sao định trụ tinh không, đại diện cho thiên địa vạn vật vận chuyển, đại biểu là thiên chi pháp tắc, điều động 365 viên thái cổ ngôi sao 6 phần 10 sức mạnh, đơn giản là quá kinh khủng. Ngọc Độc Tú ngẫm lại tâm can đều run. 365 viên thái cổ ngôi sao, tương đương với cùng nửa cái tinh không là địch, coi như là vô thượng cường giả cũng quá chừng a. Thật sự có biến thái như vậy? Phù Diêu có chút không tin. Các ngươi hãy chờ xem, không chừng các vị yêu thần còn muốn thua trận. Cái gì là trận pháp lực lượng, các ngươi thật sự hiểu không? Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu nhìn về phía mấy người. Trận pháp lực lượng. Vấn đề này mọi người tuy rằng trong lòng có một cái khái niệm, nhưng không hẳn thật sự rõ ràng trận pháp lực lượng đại diện cho cái gì. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Trận pháp vận chuyển đại diện cho sức mạnh đất trời, cùng trận pháp là địch, chẳng khác nào cùng thiên địa là địch. Năm đó tổ long còn chôn thây với thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn bên dưới, huống chi là này. Các vị yêu thần, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra lướt qua một cái than thở, mấy lao già này trí tuệ quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như thế nào phá mở này Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận? Chiêu Thiên hỏi một cái hết sức vấn đề mấu chốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi chút trầm mặc, này Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận trên căn bản tới nói là vô giải. Muốn phá giải Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, có hai loại biện pháp. Đệ nhất loại chính là cách đoạn các vị giáo tổ cùng thái cổ ngôi sao cảm ứng, đại trận một cách tự nhiên liền bị phá giải. Khác phương pháp đây, Ngọc Thạch lão tổ không thể chờ đợi được nữa nói. Mạnh mẽ đánh mở, này Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là hoàn mỹ đại trận, muốn phá mở quá khó khăn. Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Chú ý, Ngọc Độc Tú nói là nhà mình Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, mà không phải tinh thần đại trận. Thực sự là biến thái trận pháp. Ngươi khai sáng kỳ môn trận pháp phía sau, nhưng là cải biến thế giới cách cục, cải biến chiến lược mạnh yếu sử đoạn. Phù Diêu cảm khái không thôi. Trận pháp chính là đòn bẩy, người đứng ở đòn bẩy một mặt khiêu động sức mạnh đất trời, cho mình sử dụng, có đòn bẩy người sức mạnh có thể vô hạn thả đại. Ha ha ha, mãng hoang xuất sinh, ta nhân tộc Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã bày mở, các ngươi nếu là có lá gan, cứ việc xông trận đi. Thái Thủy Giáo Tổ cười ha ha, âm thanh chấn động mãng hoang. Đi, chúng ta đi trước quan sát một phen. Suy tư phá trận phương pháp, hồ thần sông lên trước, các vị yêu thần ở phía sau tướng mạo theo, theo hồ thần đi tới nhân yêu biên giới nơi, nhìn trận pháp kia, mọi người một chữ đứng hàng mở. Nhìn cái kia quần quận tinh vân, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất là một cái vô cùng vũ trụ, căn bản là gặp không tới biên giới nơi, thậm chí mọi người căn bản là không nhìn thấy cái kia vô cùng trong vũ trụ kẻ địch ở chỗ đó, chỉ có cái kia quần quận tinh vực có ở đây không đoạn xoay quanh. 365 viên thái cổ ngôi sao lúc này biến thành 365 mảnh tinh vực. Mỗi một cái tinh vực bên trong đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, các vị yêu thần cảm thấy, nếu là trong này một chòm sao buộc phát ra, đủ để hủy diệt nhân tộc Cửu Châu. Không nhìn thấy các vị giáo tổ ở chỗ đó, không nhìn thấy tinh thần ở chỗ đó, mọi người thấy chỉ có quần quận tinh không. Làm sao phá các vị yêu thần nhìn về phía hồ thần? Bằng không đi trước tìm một vị chuẩn yêu thần vào xem, lang thần nói. Cũng tốt. Các vị yêu thần cùng nhau gật đầu, mãng hoang bên trong không biết là chủng tộc nào chuẩn yêu thần bay lên, nhìn cái kia quần quận tinh vực, chỉ cảm thấy nhà mình bắp chân đều đang run rẩy, nhưng không có lựa chọn khác. Các vị yêu thần nhìn chằm chằm đây, chỉ có thể chậm rãi thử thăm dò đi vào trong trận pháp. Vèo. Cái kia chuẩn yêu thần vừa bước vào trận pháp, đã thấy xa xa phía chân trời một ngôi sao nhanh chóng đánh tới, cái kia chuẩn yêu thần quanh thân kim quang lưu chuyển, vô thượng chân thân hiển lộ, biến thành một con bò sát, trong nháy mắt đem ngôi sao kia xuyên thủng. Ầm. Ngôi sao nổ mở, vô số mảnh vỡ hóa thành lưu tinh, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Cũng không có cái gì a, cái kia chuẩn yêu thần đứng ở tinh không, nhìn phá toái ngôi sao, tâm tình chậm rãi ung dung hạ xuống. Cẩn thận, ngạc thần hô một tiếng. Chỉ là thanh âm này vừa đi vào bên trong đại trận, trừ khử vô hình, bị đại trận hấp thu, cái kia bỏ sắt căn bản là không nghe được. Vù. Một luồng hoành âm vang lên, va nở nga nở mảnh vỡ lưu tinh lấp lóe, trong nháy mắt xoay tròn, không ngừng hút vào tinh không sức mạnh, trong vòng mấy cái hít thở, cái kia ngàn tỷ mảnh vỡ biến thành ngàn tỷ tinh cầu, đem cái kia bỏ sắt dập tắt trong đó, không thấy tung tích. Nhìn ra cái gì không có hổ thần vô cảm. Tựa hồ có hơi tương thị khai thiên tích địa vụ nổ lớn phát tắc, nhưng cũng không giống nhau, chúng ta nếu là đi vào, tất nhiên sẽ gặp vô số tinh đấu công kích, các ngươi nói chúng ta nên làm gì, là đem ngôi sao này nổ nát hay là đem ngôi sao này cho phong ấn? Hổ thần bất đắc dĩ nói. Phong ấn tựa hồ không quá thực tế, ngươi xem một chút cái kia 365 cái tinh hệ, ngôi sao nào chỉ là ngàn tỷ, làm sao phong ấn được đến? Ngưu thần bất đắc dĩ nói. Vậy thì phá nát tượng thần nói. Phá nát chẳng phải là muốn bị cái kia vô số tinh hệ chống chết, một cái ngôi sao hóa vì là một cái tinh hệ, nếu là không ngừng phá nát hạ xuống. Cuối cùng là sẽ có một ngày, chúng ta cũng phải chết ở bên trong, lang thần nói. Tìm một vị chuẩn yêu thần thử xem, nhìn phong ấn ngôi sao này phía sau, sẽ là hiệu quả gì? Hồ thần tầm nhìn nói. Lại có một vị chuẩn yêu thần bị tuyển chọn, này là một vị ngưu tộc chuẩn yêu thần, quay về ngưu thần cung kính thi lễ, lao tổ. Vào đi thôi, ngươi là chuẩn vô thượng cường giả, không chết được, chúng ta chung quy có thể phá mở đại trận, cứu ngươi đi ra, ngưu thần động viên nói. Đúng cái kia ngưu tộc chuẩn yêu thần cất bước đi vào tinh không. Quả thực gặp phải giống nhau đãi ngộ, trong nháy mắt một ngôi sao tự xa xa xẹt qua quỹ đạo, hướng về chuẩn yêu thần chấn áp mà tới. Phong ấn. Cái kiêng lưu tộc chuẩn yêu thần hóa thành pháp thân, trong tay từng đạo pháp ấn không ngừng lưu chuyển, phô thiên cái địa phù văn lưu chuyển mà qua, sau một khắc cái kia một ngôi sao lại bị chuẩn yêu thần cho đứng vững. Không hổ là lưu tộc chuẩn yêu thần, lại lực lượng lớn như vậy, lang thần khen một tiếng. Không biết tiếp đó sẽ là phản ứng gì, gà thần nói. Ầm. Gà thần lời nói hạ xuống, cái kia bị ngưu tộc chuẩn yêu thần chĩa vào ngôi sao lại trong nháy mắt từ mình nổ mở, nổ thành cái kia ngưu tộc chuẩn yêu thần kim thân phá nát, trong nháy mắt trong thiên địa vô số ngôi sao mảnh vỡ lưu chuyển, sau đó sẽ lần hóa thành tinh vực, đem chuẩn yêu thần cuốn vào. Này chơi xấu à, rõ ràng không hề động thủ phá hoại, lại chính mình nổ tung, này bốn, cái này không bốn, lang thần nói rồi nửa ngày, không biết nên nói cái gì cho phải. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.